sao quỳ hòa trà gắt tù cái, có nghĩa là cái vị đó trong cái ngôn ngữ lìa được bốn cái lõi, lìa được bốn cái lõi đó là nói dối, nói thâm thập, nói hát ngữ và nói thiếm lừng nha. Nó kẹt ở một chỗ là cái bản dịch của nhà Minh Châu nó không có sát Pali, nó kẹt cái chỗ là nó không có sát Pali, cho nên nó rất là khó. Hồi nãy giờ quý vị thấy những lời tôi giảng mà tôi cứ ngập ngừng vào đó, tại vì mình nói thì có thấy trong bản chánh kinh là như vậy, thì khó mà chú giải và chánh kinh nó rất là ăn với nhau. Đó là mình liếc một bản tiếng Việt là tôi chết chắc là tôi không có dựa được. Bây giờ tôi cứ nhìn chú giải dịch, tôi dịch đương nhiên tôi dịch, chứ còn bản tiếng Việt là tôi nhìn dọn nó ra. Quý quy cái taxi phát xe số có nghĩa là thấy viện ly giữa xúc, dịch như vậy đó, thấy viện ly giữa xúc, thấy viện ly giữa xúc ở đâu đây. Thấy viện ly giữa xúc rồi để yên nó đi, để ly giữa xúc ở đây mới giải thích thế này là bất chấp tâm tâm nề xúc. Cảm ơn. Bất chấp tâm nề xúc chắc khu xâm hát xa đi xuống. Áp tá phà quý vị cần bác sắc tí, có nghĩa là trong sáu xúc đó, trong sáu xúc thì vị đó có được cái vị ly phiền não. Áp tá phà quý vị cần áp tá phà thì trong cái tiếng Hán thì là tự thể đó, nhưng mà đây mình dịch là phiền não. Tức là vị đó trong sáu xúc có được một cái nhìn viễn ly phiền não. Mà sáu xúc ở đâu? Xúc ngay trong hiện tại. Đích thì xuất cho nó nì và tùy trí, không để kiến hấp dẫn. Cái kiến ở đây là ám chỉ cho thấy viễn ly trong xúc là không, là không mắc phiền không mắc phiền não trong lúc tiếp xúc sáu trần trong hiện sáu trần trước mắt. Ở đây giống như hiện tại thì là sáu trần trước mắt nha. Rồi không có bị kiến hấp dẫn, ở đây cái kiến hấp dẫn, kiến ở đây nè là 62 cái tà kiến mà nói gọn ấy là thường và đoạn. Nói gọn là thường và đoạn. Rồi tiếp theo tiếp theo cái chữ Patilino nè, tôi ngờ rằng đó là ngày lâm cấp pháp tỷ đức ba ly đó, nó có một cái chữ này Patisalino mới là sống một mình, sự là sống riêng lẻ. Là bằng ra diễn nhìn tôi đi, cái chữ Patisalino là sống riêng lẻ, còn cái chữ Palino ở đây đó có nghĩa là Palino ở đây có nghĩa là cái sự lìa xa, sự lìa xa phiền não. Chứ cái này nó tôi nhắc lại, Patisalino mới là sống riêng lẻ, mà còn cái Patilino ở đây nó có nghĩa là cái sự lìa xa phiền não. Patilino là sự lìa xa phiền não. Phiền não ở đây là chữ viết tắt, chỉ nói có người đang đọc là chữ phụ nữ hay là chữ phú nhịn cũng nói được nha. Lìa xa phiền não Patilino, còn cái kia là sống một mình là Patisalino. Đó là mà nhớ dùm cái đó.

từ cái mũ chú Anatimani Santusako Jesuparo. Đây, tất cả là 16 pháp thì toàn là pháp tu không. Và 16 pháp này được gọi là 16 vũ khí tự vệ của người tu, hoặc có chỗ nó là của bậc xuất gia. Bậc xuất gia 16. Các vị có thể coi trong cái từ điển kho tàng pháp Tạo cũng biết, đây là bản tiếng Việt á, các vị vào trong đó tìm nha, vị vào trong đó tìm thì nguyên cái đúng là nguyên cái đoạn kinh đó, đó là 16 pháp, gọi là 16 cái bản kinh từ bi mà nó khổ một chỗ thế này, là cái bản dịch trong đó là mình cái bản tiếng Việt nó kẹt cái chỗ là mình dịch xong mình đem dò chú giải thì cái quá rồi. Cái này phải là sai, nhưng mà vấn đề nó là dịch làm sao lúc người dịch nó họ không có nghĩa gì sau này, người ta sẽ dùng cái bản này để người ta dò chú giải. Thứ hai nó là dịch sao cho nó hơi lực lượng bớt vậy đó, cho nó nhẹ nhẹ cho người Việt mình đọc cho nó suông. Nhưng mà thật ra theo tôi đó, thì tôi chủ trương dịch thoát, nhưng mà tùy trường hợp, nó có một trường hợp đó là phải dịch sát để người ta có thể dựa vào cái bản dịch của mình, người ta dò trong chú giải. Thì nó có tất cả là 16 tập tu. Thì trong đây có cái chữ ấp từ gấp phô, có nghĩa là không có bạc mạng. Tôi tự nhiên là không bạc mạng, có nghĩa là sao ngày dịch là xong sáng, còn tôi cái chữ ấp từ gấp phô thì là không có bạc mạng, có nghĩa là muốn làm thì làm, chỗ nào muốn tới tới, không có thấy ngại. Việc gì muốn làm, cái gì muốn nói, cái gì muốn làm, chỗ nào muốn tới thì cứ thoải mái. Muốn làm nói đi đứng nơi đâu thì cứ tự tiện, không e ngại, không e ngại. Thì trong trường hợp đó được gọi là phải gấp pháp, mà không có như vậy đó thì gọi là ấp và gấp pháp, lại không có sống sạch một mạng ha. Làm sao đó mà mình nhìn kinh, mình nhìn chữ này mình nhớ một cái chỗ khác, nhìn cái kinh này nhớ một kinh khác, thì cái đó mình nhớ dài nhớ lâu nha. Rồi tiếp theo nữa là Ache Gucho. Ache Gucho mà Nam Châu là dịch là cái chỗ này, cái ngày để chữ nhàm chán ở đây đó, thì nếu mình chỉ đọc chữ nhàm chán thì mình cứ rẻ thất tôn giáo không xông xáo nhàm chán thì sợ lắm. Tôi sợ lắm, tôi thích để tôn giáo giải thích là cái gì. Mà trong đây mới để là rồi xong rồi, cứ mình mới vừa chạm tay là lấy mất tiêu của mình rồi. Ở đây có nghĩa là xăm tâm nó si la biết ta và chê của chân gì á, cà xê chân a cô mà na cô, có nghĩa là khi mà tam học nghe cái đời sống tinh thần của mình ấy, tam học của mình, ba cái vô lậu học của mình mà nó được viên mãn rồi, thì đương sự người cái lời cái vị tỷ kheo hay là cái người cư sĩ nào mà có được tâm học nó viên mãn, nó cụ túc, nó đầy đủ rồi thì sao, họ sống rất là an lạc. Cái xe của chôn nghĩa là không có nản, không có chán. Bởi vì tôi nhớ có một vị cư sĩ hỏi ngài sao là Phật, trong Phật pháp có ba cái điều, hỏi ngài sao Phật chứ trong Phật pháp cái gì mà khó làm nhất, thì ngài nói là có ba điều. Một là đời sống xuất gia, hai là xuất gia rồi mà vẫn còn vui, vẫn còn an lạc hoài, và cái điều thứ ba là hành trì trọn vẹn được cái chuyện phải làm của người xuất gia. Thì cái đây cái điều thứ hai đó là cái điều mà mình đang nói ở đây, tức là cái khó thứ hai đó là xuất gia rồi mà cái lòng nó cứ vui, nó không có bị nản đấy. Bởi vì tôi đã nói 100.000 lần, tức là đợi cái cuộc tu của mình á, cuộc tu có ba cái điều đáng sợ. Một là cái vị ngọt, là những cám dỗ, mà cái vị đắng á là những thử thách đó. Nhưng mà cái thứ ba này nó mới phê này, cái sự tẻ nhạt á, nhạt nhẽo đó, làm cho mình

Tôi pha một bình trà mà tôi chưa có uống nữa. Tôi pha để nó nguyên cách. Ở đây rồi xong, mẹ có nhiều chuyện để nói lắm. Sa tí gì xuống, các vị có thấy cái chữ sa tí giá không? Sa, sa tí giá, rồi chữ gì nữa? Chữ sa bát, các vị có thấy không? Nó là ngọt. Đây là mình nhớ dùng nha, sẵn. Tôi báo trước. Sẽ có người ta thì nếu mà cứ ngồi im nghe giải nào ào ào á thì mình sẽ không có dịp học kỹ từng chữ, mà tôi muốn các vị có dịp học luôn Italy. Thì chữ xanh hát ở đây là tế nhị mềm mỏng, xanh hát ở đây đó là tế nhị mềm mỏng nha. Còn cái trong bản có cái định nghĩa trong tiếng trong bản tiếng Anh thì nó hơi kỳ kỳ nha, không phải kỳ nhưng mà nghĩa chung nó là tế nhị mềm mỏng, tế nhị mềm xanh hát là tế nhị mềm mỏng. Chúng ta thấy cái chữ sa tá là ngọt, mà sa phí giá là nó là cũng là chữ đồng nghĩa, sa phí giê xuống là trong những cái gì ngọt ngào, trong những cái gì ngọt ngào đời sống thì bị theo nó mê, nó mê trong đó, không có mê thích trong đó, không mê thích trong cái ngọt ngào. Và đã vậy trong đời sống có cái sự mềm mỏng, là mềm mỏng là sao? Mềm mỏng là không có sự tác động của phiền não. Mình ham, mình thích á, mình gọi là mình thích hoặc mình ghét thì nó thô. Còn mình bằng cái thiện tâm á thì nó cái các vị còn nhớ cái cú sa la không? Cú sa la cái là khéo, cú sa la cái là khéo mà tạo như là chữ thiện, mà chữ thiện trong cái khéo nó cũng nghĩa là khéo. Chữ thiện ở đây nó không hề có nghĩa gì mà liên hệ tới đạo đức hết nha. Một có thời gian rất là dài, chẳng hạn như mình bây giờ mình nói đi làm từ thiện, phước thiện, rồi lâu ngày mình cứ tưởng là chữ thiện nó là đạo đức. Thật ra cái thiện nó nghĩa là khéo, mà trong tiếng Việt Nam mà cái chữ lầm á nó cũng có hai nghĩa. Chữ lầm nó cũng có nghĩa là không có đọc, mà lầm nó cũng có nghĩa là khéo. Thì như lầm nghề, lành nghề nó từ tiếng Hán là thiện nghệ. Nhưng các vị có nghe chữ thiện nghệ không? Thiện nghệ là lành nghề. Chữ lầm nó không phải chỉ có một nghĩa đâu, rồi lầm nghĩa là không có đọc. Như cái thạch cái người này lầm, hoặc là cái món này nó cũng lầm chứ nó không có đọc. Cho nên là cái chữ lầm ở đây nó cũng có hai nghĩa chứ không phải chỉ có một đâu. Lầm ở đây có nghĩa là không có rách, lầm nghĩa là không có đọc. Mà lầm đây có nghĩa là có đạo đức, hiền lầm đó, gọi là ngon lầm. Mà lầm đây cũng nghĩa là khéo, như là lầm nghề. Mà theo các nhà ngôn ngữ học đó, thì cái chữ lầm ở đây đó nó là cùng một căn với chữ rầm. Mà rầm với là lầm đó là từ một căn. Ngày hôm qua biết tôi nói các bạn còn nhớ không? Chữ V và B, chữ A R và chữ L, biết các vị còn nhớ mấy cái chữ này không? Đừng có tưởng tôi nói lặng đề với miếng này nó quan trọng lắm, bởi vì khi mình học về chữ Italy bắt buộc tiếng Việt Nam và ngôn ngữ học nó có những cái nó giống nhau. Chữ V và chữ B, chữ R với L, nhà nó có lúc nó giống nhau. Thì chữ rầm hay là lầm, giống như là lầm nghề nó cũng là cái chữ lầm, nó chính là chữ rầm, giống như tiếng Hán nó cũng là chữ lạc. Thì Việt Nam mình có cái chữ lạc là tiếng Hán là cổ, Việt Nam mình là cũ, cái gốc nó là gần nhau, cổ và cũ, lạc và lọt là rớt, nó có nhiều cái mặt buồn phải biết. Và ở đây về cái chữ tế nhị hay mềm mỏng ở đây là vì sao? Là vì sống bằng tâm thiện nha, sống bằng tâm thiện thì cái gì nó cũng mềm mỏng. Vì sao? Vì trong mình nhớ nó trong mấy cái tâm sở nó có cái gì, nó có cái chánh thân chánh tâm, thuần thân thuần tâm, thích thân thích tâm,

mình coi kinh là mình phải đọc giữa hai hàng chữ là chỗ đó. Chứ phải mình học một điều không, có nghĩa là ở đây là na ta pa bút ta pa sa vô kết tăng vát thu nhê với chật tí áp ta và bí thơ ta và nắp bác sĩ của la phật tí. Vì đó không có cái lòng sở hữu con cái gia súc ruộng đất nhà cửa, không có cái gì mà cái là không có cái sống không trong cái khái niệm tôi và tôi của tôi, của tôi và của người khác là không, không có sống không có cái lòng mà ham thích sở hữu như vậy đó. Nên thì như vậy thì dầu đó là học trò, dầu đệ tử, dầu là con em mình là cái gì đi nữa thì để mình nặng lòng những khổ thôi, chỉ cái đoạn này như vậy. Rồi tiếp theo là phàm phu có buộc tội hoặc sa môn thậm chí vì ấy không quan tâm trong lời nói cộng đồng. Tu căn tất sa parak uparak sama bodhi suni jati. Cái câu tiếp theo này cũng không có gì khó hiểu. Cái câu 8-39 này nó không có gì khó hiểu. Có nghĩa là dầu cho mà cái tiếng đời, cái dư luận, những cái dị nghị mà nó có ra làm sao đi nữa, thì ninh na và chánh ni xuống đất cầm bạch tí, ninh na và chánh ni xuống là cái lời khen tiếng chê nhé, là cũng là không có làm gì đó rung động. Giống như trong kinh Pháp Cú có một câu đó là ví như ngọn núi kiên trì, gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển lai, tiếng đời chê dở khen hay không làm chao động đôi mày trí nhân. Đó là chỗ đó đó, đó là ninh na và chân ni xuống nó cầm bạch ký là chỗ đó. Ví như một nước kiên trì, gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển lên, tiếng đời chê dở khen hay không làm trao động đôi mày trí nhân. Mà trong kinh con có một câu rất là hay, đó là nắp khí lô kỳ ác ninh đi tù. Không ai trên đời này mà không bị người khác phê bình, nắp cái lô kia nên đi tu. Không nghe trên đời này không bị người khác phê bình, ngay cả Đức Phật là bậc tối tôn, bậc tối thánh, bậc tối thánh tôn, mà coi như là tất cả đức làm nào này cũng có, ai này cũng thương và cái gì này cũng biết. Vậy đó mà coi như là đủ thứ cái lời dè biểu xúc xịt, bình phẩm phê phán đủ điều. Hôm nay trên internet tôi đọc rất là nhiều những bài viết của Thiên Chúa Giáo mà họ viết về Đức Phật thì viết tan thương lắm. Họ nhìn về ngài vui lắm, thì chỉ như họ nói là ngài có một cái gia cảnh không có được bình thường, là tức là tuổi trẻ rồi mồ côi mẹ sớm, mới 7 ngày vừa lọt lòng 7 ngày là mẹ mất, rồi sống với gọi là dì ghẻ, dù cái người đó là dì ruột đi nữa nhưng mà cũng là dì ghẻ, vừa là dì ruột mà cũng vừa là dì mẹ ghẻ luôn. Dì ruột nghĩa là em của mẹ mình, đó là dì ruột, nhưng mà cũng là mẹ ghẻ, nghĩa là bởi vì bà con riêng, bà con đứa con nhà Nam Đà. Cho nên Bồ Tát nó lớn lên, nó thấy được Đức Đạt lớn lên trong một cái bối cảnh không có bình thường, là mẹ thì mày mất sớm, rồi ở chung với cha, mà cha nghĩ như là ông vua thì bay bướm hào hoa, tự thêm với bà dì nữa, làm gì làm với đàn bà mà lòng hẹp nè. Rồi lớn lên thì coi như là buồn chán, rồi mới bỏ đi tu, rồi bị rất là nhiều cái tai nạn. Và thêm nữa là họ nói rằng ngài là một cái người mà sống ở trong một cái môi trường mà quá là nhung lụa đi, cho nên là cái nhìn của ngài về cuộc đời nó không có thực tế. Có thể tưởng tượng là họ nói về Đức Phật giống như họ nói về họ vậy đó,

bất lạnh. Ly ái là xả kỹ, xả kỹ. Cái chữ xả kỹ đó, amachari thì là xả kỹ. Rồi cái gì nữa? Không còn biện biệt, không còn biện biệt, không còn biện biệt. Thì cái gì? Hơn thua giữa ta với người nữa. Rồi cái câu cuối cùng nè, cái câu cuối cùng mình kinh sáng nay tụi mình có đi giảng xong mình kinh thì tụi mình sắc căn ở đây đó là của tôi nha, sở hữu, tư hữu. Cái sắc căn đây là tư hữu, cái đoạn cuối cùng là tư hữu, sắc căn nó dịch là tư hữu nha. Rồi tôi tiếng Pali là mây hăng, mây hăng là tư hữu. Không còn tư hữu nữa, không còn tư hữu nữa. Sát tăng. Cứ bị chờ cho một chút nha, cứ bị chờ cho một chút, cứ bị chờ cho một chút xíu thôi, một chút xíu thôi.